Chương 480, nhớ ở trong lòng. Vì vậy, bọn họ tất cả đều lớn, rất nhanh, bọn họ cũng lớn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta dừng lại đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một chút. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta biết rồi, ta hiện tại hơi mệt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta như vậy đi. Quách Phủ thấp giọng nói đi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau đi trở về a. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta đến chợ nhìn một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía chợ đi tới, rất nhanh bọn họ đều đi đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi một chút. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến cửa hàng bánh bao ăn bánh bao a. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta ăn mau đi. Vì vậy, bọn họ đều bắt đầu ăn ngồm ngoàm, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này bánh bao mùi vị không tệ. Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta đi ra. Quách Phủ cười nói, tốt, ta minh bạch, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ đi đến bên ngoài, sau đó, bọn họ thấy được Lý Mạc Sầu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi muốn làm gì? Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, ta muốn với các ngươi đối kháng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Lý Mạc Sầu, chúng ta sẽ nhìn một chút. Vì vậy, bọn họ đều lớn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Lý Mạc Sầu, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta đừng lớn. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, Lý Mạc Sầu, ta xem chúng ta lui xuống đi. A thoại âm rơi xuống, Lý Mạc Sầu rất đi mau. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta liền thử xem. Sau đó, hắn cùng Quách Phủ lớn, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta biết rồi, chúng ta tất cả đều nghỉ ngơi một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng ngồi dưới đất, rất nhanh, bọn họ đều nghỉ ngơi. Làm một lát sau, bọn họ đều nghỉ ngơi xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ ta xem ngươi bây giờ mệt chết đi. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta biết, ta cực kỳ mệt nhọc. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy, ta cho ngươi xem dưới nội lực. Quách Phủ cười nói, tốt, ngươi mau nhanh xem đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thoạt nhìn, rất nhanh hắn toàn bộ đều xem xong. Lúc này, hắn thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi muốn chú ý thân thể mới được. Quách Phủ gật đầu, sau đó bọn họ tất cả đều lại nói tiếp, nhưng trải qua thời gian rất lâu bọn họ đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đều ăn trái cây a. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ ăn, rất nhanh, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói tới, Quách Phủ, ta xem ngươi bây giờ thật nhiều không sai biệt lắm, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phủ cười nói, đi, ta biết vì vậy, bọn họ đều đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi khác địa phương nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công. Quách Phủ cười nói, ta xem như vậy đi, các lộ huy chữa chúng ta đi Hoa Sơn, chúng ta lại nói. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Hoa Sơn. Lúc này, bọn họ bắt đầu luyện công, sau đó, Lâm Thiên Diêu cho Quách Phủ rất nhiều chỉ điểm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, những thứ này chỉ điểm rất trọng yếu, ngươi muốn hảo hảo nhớ kỹ. Quách Phủ cười nói, ta biết, ta toàn bộ đều minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta cứ như vậy đi, chúng ta đừng xem sách. Sau đó, Quách Phủ thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh uống mật à, ta muốn uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta biết rồi, chúng ta hiện tại liền uống. Với là bọn họ uống, làm một lát sau, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này mật tốt. Quách Phủ cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta tất cả ngồi xuống đến đây đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi, ta xem chúng ta đến phía trước nhìn hoa viên A. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ thoạt nhìn, rất nhanh, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói được rồi, ta xem những thứ này hoa bất thác. Quách Phủ cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh ngồi xuống thưởng thức đóa hoa A. Quách Phủ gật đầu, sau đó, bọn họ thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta ăn một chút gì A. Quách Phủ cười nói, đi, ta đi lấy ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đều cầm lên, rất nhanh, bọn họ đem vài thứ kia phóng tới trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem mấy thứ này tốt. Quách Phủ cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết, ta hiện tại có chút mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta hẳn là luyện khác chiêu thức. Quách Phủ gật đầu, vì vậy bọn họ đều luyện, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta nhìn ngươi chiêu thức không sai. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết rồi.